nhỏ lớn lên cha mẹ khó quá, lấy chồng về còn trong trắng, rồi chồng làm gì làm không có biết cái gì hết, và càng ngày càng thấy nó nhàn. Rồi khi kết quả thử ra đó thì cái đứa đầu là con em và đứa sau không phải là con em hết. Trong cái đám bạn của cổ đó, 7-8 cô bạn đó đều mà kể với nhau về kinh nghiệm với chồng, con nó có không biết gì hết, rồi cũng mới thử thì nó mới như vậy. Ông cưng tuy ông quý, cho nên trong lúc mà vợ chồng quan hệ đó, ông quá dè dặt, ổng quá tương tiêu, ổng sợ vợ không thích, sợ vợ ổng đau. Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Có thể là từ những cái video này, cái video tới thì Ngọc Nhi sẽ không có mang kính, mà có thể là mang con tắc len, là nghĩa là kính áp tròng á. Tại vì thực sự ra là lớn tuổi rồi, mang cái kính riết nó mỏi mắt cực kỳ luôn. Mỗi lần Nhi quay show xong gặp cái ánh sáng của cái đèn quay nữa đó, nó là Nhi chóng mặt luôn quý vị. Mình phải công nhận rằng mình già rồi, 60 tới rồi, già rồi, cho nên là có lẽ là sẽ không có mang kính, thành ra quý thấy cũng hơi lạ lạ ha, nhưng thôi cài tập làm quen đi nha quý vị nha. Và câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện mà có nhiều khi người ta ngoại tình á, người ta không biết người ta làm gì luôn. Quý biết không, ngày hôm kia thì Ngọc Nhi xem một cái clip ở trên mạng của người Mỹ. Một cái, ở trong bất cứ một cái đất nước nào cũng vậy, đừng nói là Mỹ họ sống loạn, họ vẫn là nghiêm khắc về vấn đề là luật vợ chồng lắm. Ở Việt Nam mình ngoại tình rầm rầm, chứ ở Mỹ mà bắt được một cái đó là coi như là có tội đó quý vị, chứ không phải là bình thường không. Và vấn đề loạn luân cũng vậy. Một cái câu chuyện như xem cách đây 2 ngày, Ngọc Nhi cảm thấy là Ngọc Nhi chỉ biết chửi trên miệng, chửi rủa cái người đàn bà đó, là bà ta là một người nghiện, một người Mỹ mà nghiện rượu, ngay nào muốn rượu hết. Rồi bà có 2 thằng con trai, thằng út thì khoảng 19-20 tuổi, thằng làng lớn thì lại con của một người đàn ông khác nữa thì cũng cỡ là gần 30 tuổi. Rồi ba người mua rượu về ngày cái lễ độc lập của Hoa Kỳ, cùng nhau nhậu cái xỉn mất cần câu hết, rồi lại là người con lớn là làm bậy với mẹ. Thằng em nó thức dậy, thằng 19 tuổi nó xỉn, nó tỉnh lại thấy thì lập tức nó báo cảnh sát. Và nó kêu ông bạn trai của bà, một người thứ ba, người bạn trai khác nó về nhà và làm ầm lên. Thì lúc này đó là bà chỉ biết là bà khóc lóc, bà đau khổ cực kỳ, là bởi vì trong một cái lúc mà say xỉn, không còn control được bản thân mình, làm cái việc bậy bạ như vậy, và nhìn thấy cái cảnh mà bà đau đớn, cái đồ bà tự sát luôn, cảnh sát phải giữ bà luôn vì sợ bà làm bậy đó. Thì thấy rất là một, tại sao mà ngu như vậy luôn. Thì câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện nó khác một tí xíu, nhưng mà nó cũng là một trong những cái mà không trả lời được của phụ nữ. Đàn ông á, thì người ta thật sự người ta chỉ ngoại tình bởi vì người ta muốn tìm của lạ, và người ta mất cái cảm xúc, người ta bị cảm xúc nhàm với vợ, nhưng mà người ta vẫn không bao giờ mất gia đình người ta, và người ta vẫn coi người phụ nữ là cái cột trụ ở trong gia đình, là mẹ cái con họ. Còn phụ nữ đó thì khi mà người ta đã quyết định bỏ đi rồi, ly hôn rồi, có nghĩa rằng cái sức chịu đựng của họ là không chịu được nữa, thất vọng nhiều lần, tổn thương nhiều lần, chờ mãi không biết người chồng mình có thương mình, có thương gia đình này không. Người phụ nữ họ khi mà họ quyết định họ ra đi đó, thì đa số là họ ra đi rồi họ mới có tình mới, để họ khỏa lấp vào cái khoảng trống trong lòng họ. Họ cũng cần một cái tình cảm vậy. Nhưng mà khi mà họ đi rồi thì hiếm khi nào họ quay về. Cũng có những người phụ nữ sau khi cặp bồ cặp bịch đi thời gian, suy nghĩ cái ông chồng mình thật sự là ông tốt thì tội nghiệp, thì phải chi chặt lưỡi, nhưng mà rồi cũng không có can đảm quay lại. Trong câu chuyện này nó khác hoàn toàn, là cái em này đó quý vị, là hai vợ chồng, em nói rằng là lần đầu tiên tình cờ trong một lúc em ngồi quán cà phê em chán nản, thì em lướt YouTube em lại thấy hiện khuôn mặt chị lên, thì mới nào thấy cái người phụ nữ này cũng có cũng được, mà không biết bao nhiêu tuổi, khó đoán tuổi, và em mới lít cho em nghe. Thì đó là một câu chuyện về một cái gia đình đổ vỡ, thì em không nghĩ rằng em bị cuốn hút và em coi tới, em nghe tới hết câu chuyện. Và khi em nghe câu chuyện xong thì em thấy là có rất nhiều show đó mà em xem, thì cuối cùng em quyết định em gọi cho Ngọc Nhi. Thì khi mời Ngọc Nhi đó thì thưa quý vị, Ngọc Nhi rất là cảm ơn cái câu chuyện của em cho Ngọc Nhi bài học thêm được cái suy nghĩ của người đàn ông đó quý vị. Có những người đàn ông họ rất là sâu sắc, tuy rằng họ rất là trẻ, họ đáng tuổi con cháu mình. Thì em này còn trẻ Ngọc Nhi rất là nhiều, kêu bằng cô Nhi. Thì như vậy nè, hai vợ chồng em á, là người ở tại Mỹ, đều đi theo gia đình, họ còn nhỏ, sang đây cái diện đoàn tụ, đều sang Mỹ theo cái dọn đoàn tụ gia đình. Thì rồi lớn lên, đi học ở Mỹ, rồi ra trường, rồi cùng quen nhau trong môi trường làm việc. Thì vợ em là một cái người phụ nữ mà gọi là trong cái gia đình đó, ba mẹ vợ em là một gia đình gọi là khó khăn đó. Hồi đó xin đi chơi khó lắm, phải đi mấy giờ về, và tháng là vợ em là một người phụ nữ mà rất là xuất sắc, giữ trinh tiết đó. Hai người cưới nhau năm 20 mấy tuổi. Thì qua cái ngày quen nhau, thời gian quen nhau đó đó, trong một thời gian quen nhau gần cả một năm trời, hơn một năm trời, em mới quan hệ được. Dù rằng ở Mỹ là cái giới trẻ nó quan hệ rất là sớm đó, nhưng mà em nói là hơn một năm trời, cô Nhi biết rằng là em mới quan hệ được với vợ em. Và đó là lần đầu tiên của vợ em rất là trong trắng. Và em khi em quan hệ xong đó thì em biết được là em không nghĩ vợ em còn trong trắng. Và em bật khóc vì em nghĩ là em đã làm tổn thương vợ em. Tại thấy cổ đau và cổ khóc thật, và thật sự là cổ cũng có những cái dấu hiệu của một phụ nữ lần đầu tiên quan hệ. Ông Nhi nói vậy là quý vị hiểu ha, mình không nói thẳng nó hơi kỳ. Thì Ông Nhi cũng thuộc về người phụ nữ cổ lỗ sĩ, quý vị, Ông Nhi cũng nhiều cái cũng dị lắm. thì em biết được là em rất là thương, và ngay lập tức lúc đó là em quỳ xuống và em nói rằng là anh sẽ cưới em. Và giờ em cũng khóc, và em cũng khóc, và chỉ có mấy ngày sau cuối tuần thì hai người quyết định nói chuyện với gia đình là quyết định đám cưới. Đúng là 20 mấy tuổi, hai bên gia đình rất là dễ dãi, nhưng mà ba mẹ của em là một gia đình nề nếp, gọi là nho giáo khó khăn, nhưng mà rồi cũng chấp nhận em, là bởi vì thật sự là em là một người đàng hoàng, em có việc làm ổn định, vợ em có việc làm ổn định. Rồi thì cưới nhau về một thời gian, cưới nhau về là ở bên gia đình bên chồng có không tới 6 tháng là em mướn nhà ra riêng liền, bởi vì em quá tôn trọng vợ, cho nên em mới là muốn không muốn vợ em làm dâu để mà bị mẹ để ý từ chút. Tuy rằng ba mẹ em là người cởi mở, ba mẹ em là gọi là người Bắc năm 1945 đó, lớn tuổi lắm rồi, tại vì em là con út, gia đình em đông anh em lắm, nhưng mà ba mẹ vào năm họ còn trẻ nha, 45 là họ còn trẻ, cho nên là cũng là một cái người cũng cởi mở lắm. Rồi còn bên ngoại lại là một cái người gia đình gọi là dùng cái từ là khó khăn cổ lỗ sĩ đó, khó lạ lùng lắm đó. Thành ra nó mà là người miền Tây mà khó vậy đó, còn ở đây là người miền Bắc nhưng mà rất là cởi mở. Thành ra bởi mình đừng có đem chuyện dùng miền mình nói, quý vị ơi, có nhiều người một vạn tính tình, quý vị. Thì khi mà cưới về mà ba mẹ là muốn vợ em ở đó để mẹ em lo cho vợ em, nhưng mà em thì lại muốn vợ em ra và cho vợ em thoải mái để mà em lo cho vợ em. Tại vì em sợ em lo cho vợ em ở nhà quá thì mẹ em ghét con dâu. Em cũng sợ cho nên là em dành mướn nhà rồi ra riêng hai chồng ở thì sanh đứa con đầu lòng. Sống hạnh phúc, mọi chuyện không có cái gì để mà đáng phàn nàn, buồn phiền hết. Vài năm sau, tuy là tình cảm có những lúc, sau khi cưới về sống chung thì được khoảng 6-7 năm thì bắt đầu là vợ em như là nhợt nhạt chuyện vợ chồng, rồi có vẻ là buồn bã chán nản, thì em từ đầu tới đuôi vẫn thương vợ như cũ. Cái thời điểm đó thì hai người bắt đầu là tập trung vào sự nghiệp cho con, ít có đi du lịch với nhau, thì em mới gác công việc lại để đưa vợ đi du lịch, đưa đi chơi, đưa đi du lịch. Và giờ em vui vẻ trở lại và gửi con, lúc đó con cũng hình như là mới có mấy tuổi, gửi cho bên nội bên ngoại giữ để mà đi. Rồi bây giờ vẫn đi du lịch thường xuyên. Thì được đến đẻ đứa nhỏ ra được tới nó 5-6 tuổi, em nhớ thời điểm là khoảng 6 tuổi, thì vợ em lại ngán và bắt đầu có bầu đứa thứ nhì. Gia đình rất là mừng tại vì thêm một đứa nữa cho nó vui nhà vui cửa. Thời điểm có bầu này đó thì vợ em tính tình thay đổi hoàn toàn, dễ cáu bẩn và có nghĩa là không còn thương em nữa và chán nản lắm. Thì em nghĩ được có thể là thay đổi nội tiết tố nữ cho nên vợ em như vậy. Thì thưa quý vị, làm em cũng bỏ qua và lại chăm sóc vợ nhiều hơn, lo lắng hết gia đình công chuyện nhà. Rồi vợ em sinh con xong ở nhà chăm con là bực bội, cho nên em lại mướn một cái người để mà phụ với vợ em. Rồi bà nội cũng phụ giữ, rồi bà ngoại cũng phụ giữ. Em nói bà nội bà ngoại là tại vì vợ con nghĩa là bị gọi là trầm cảm sau khi sinh nên tánh nó kỳ lắm, và hai mẹ phụ giùm, thì gia bà nội bà ngoại đều thay phiên nhau phụ giữ vợ vợ em, có nghĩa là đỡ hơn sau thời gian sanh. Dần dần đứa nhỏ nó lớn thì có một lần mẹ của em nói như vậy: tao thấy cái đứa sau tao nó không giống mày tí nào, không giống đứa trước nữa. Nhiều khi tao suy nghĩ mới nó có giao lộn cháu tao hôn nữa. Thì em chỉ cười thôi, em nói chắc nhiều khi nó giống bên nội bên ngoại. Cũng là bà ngoại nó: ủa sao cái này nó không giống ai trơn á, nó cũng không giống bên ngoại nữa. Thì mọi người cũng cười thôi và không ai có một cái ý. Tại vợ em là một cái người rất là nghiêm chỉnh và bên ngoài là khó khăn dữ lắm. Bên em là cởi mở, nhưng mà em đến với vợ là vợ còn trong trắng, cho nên em tin tiễn vợ tuyệt đối. Đến khi đứa nhỏ được 2 tuổi thì bà nội lại cứ nhiều lần cứ nói với em là: mẹ thấy mẹ sợ là giao cháu nội lộn, cho nên là con đi thử DNA. Mà thật sự cái đứa nhất, đứa đầu tiên đó, nó cũng không có giống em nhiều đó. Thì bà nội nói hoài thì em nghĩ thôi thử cho nội yên tâm. Em cũng nhìn thấy là nó không có giống ai trong nhà hết, thì em cũng muốn đi thử để mà coi coi nhiều khi cái lỗi của bệnh viện. Thì khi kết quả thử ra đó, thì cái đứa đầu là con em và đứa sau không phải là con em. Thì em nhận kết quả và em nói là em muốn xỉu ở chỗ làm. Và lúc này thì em mới nghĩ rằng bệnh viện người ta giao lộn, thì em nói là không thể nào được. Nhưng kết quả bệnh viện ra là có cái gen của vợ em, cứ là vợ em đẻ, nó không có gì, không là của em, chứ không phải là giao lộn. Nó mà giao lộn là thử ra là nó không có liên quan tới hai người này, nhưng nó là có liên quan tới vợ em, nó là vợ em đẻ. Thì khi em cầm kết quả trong tay đó là em suy sụp ở tại chỗ làm và em mất bình tĩnh liền. Thì thưa quý vị, là em về, em phải mất mấy ngày em mới nói chuyện được với vợ mình. Em không có muốn lúc đó em nói lên là có chuyện độc. Em cứ trong mấy ngày em suy nghĩ là chuyện gì xảy ra, vợ anh bị cưỡng hiếp hay là vợ mình bị cái gì, hay là một cái chuyện gì đó xảy ra. Mà cuối cùng thì em ngồi xuống nói chuyện với vợ em, thì em hỏi rằng trong thời gian qua có thời điểm nào em lừa dối anh không, em không có hạnh phúc không. Thì vợ em nó không có, mà có vẻ lơ là có vẻ sợ. Thì lúc này mới rằng là em mới đưa thử cái kết quả thử nghiệm đồng huyết thống ra. Thì vợ em lúc này mới là cô im lặng và cô nói rằng cho có một ngày cô sẽ trả lời. Thì ngay cái câu trả lời của cô là em đã hiểu rằng là cô có làm cái gì sai, cho nên cô xin một ngày để cô trả lời. Thì thưa quý vị, em suy sụp lần thứ nhì nó còn khủng khiếp hơn lần đầu, là bởi vì đúng rồi, vợ mình có sai rồi, nhưng mà sai bằng cách nào. Thì thưa quý vị, ngày hôm sau là gửi con cho bên ngoại. Thì vợ em ở nhà với em buổi tối đó, hai người ngồi đối diện với nhau trong phòng khách. Vợ em nói rằng là vợ em đã lỡ quan hệ trong một lần tức giận em không có hài lòng về em. Thì em nói là từ xưa giờ em cưng chiều vợ, em phải nói là em thương vô cùng. Bởi vì có lẽ là em quá thương không. Thì vợ em nói như vậy: vợ em bị một cái cảm xúc là bị chồng là một người chăm sóc rất là tuyệt vời, lo lắng thương yêu vợ, vợ em công nhận. Nhưng có những lúc vợ em cảm thấy là bị, giống như là bị cái thấy bên ngoài nó quá lớn với vợ em. Nó quá lớn và nó lại là vợ em muốn là phải chi mình tìm hiểu, mình cởi mở thời gian lấy chồng sớm quá, nhìn bạn bè mình trong một lần đi chơi. Có nghĩa rằng trong một cái lần mà em cho vợ đi chơi với nguyên một cái nhóm bạn đông lắm, bạn gái có, rồi đã bạn gái không kéo nhau đi qua bên một cái tiểu bang khác, một cái festival ca nhạc coi. Thì sau khi coi ca nhạc xong, rồi tụ tập đi ăn đi uống ở bên đó chơi mấy ngày. Rồi thường coi ca nhạc cũng biết là cái giới trẻ bên đây nó hay dùng những cái loại gâm mà làm cho mình kích thích, mình hăng lên, mình thấy nhạc nó đẹp cho vui hơn đó. Nó có cái loại đó, Ngọc Nhiên biết cái giới trẻ này nó có, là một cái loại gâm mà nó bán công khai ngoài đường đó quý vị. Nó làm cho mình ăn cái đó vào thì mình thấy là mình nghe nhạc cho nó hay hơn, và ánh đèn nó lung linh, nó huyền ảo hơn, và người ta hyper hơn, hứng chí giỡn với nhau vui hơn. Thì trong cái đám bạn đó họ chia ra là họ dùng cho vui, nó không phải là xì ke nặng, mà cái loại giống như một cái loại gâm thôi, một cái loại thuốc hút nhẹ, nó có pha trong đó thôi, hoặc là có thể là gọi loại gâm mình nhai như kẹo thôi. Thì vợ em trong cái lúc mà vui vẻ phê thuốc thì lại là tối về khách sạn, thì mấy cô có bồ thì có một cái người cũng đi một mình, rồi lại chọc ghẹo và hai người lại đến với nhau một lần một thôi, để mà quan hệ, để mà biết cái lạ. Cô trả lời rất là stupid, gọi là quá ngu, thì không biết là mình có bầu. Nhưng mà sau khi quan hệ về thì cái người vợ ông nó lại là cái thời điểm đầu của nó là cũng có tâm trạng có lỗi với chồng cổ. Nhưng dần dần thì cổ lại thấy là cái người đàn ông đó đó kinh nghiệm nhiều hơn. Có thể là chồng cổ là cái người mà quá nâng niu cổ. Nâng niu đến mức mà cổ cảm thấy rằng là cổ không có dám ốp mình để mà là mình một người đàn bà quan dại. Có rất là nhiều người phụ nữ bị cái tâm trạng đó tại vì sợ chồng nói rằng mình quan dại, sợ chồng nói rằng là mình kinh nghiệm, sợ chồng nói rằng mình dở hư. Chắc là trước khi đến thì mình đã có nhiều thằng lắm cái kinh nghiệm, cho nên người đàn bà đó suốt cái cuộc đời đè nén cảm xúc mình. Nằm ở đó, ông chồng muốn làm gì làm, không dám thổ lộ cái cảm xúc mình thích hay là không thích. Mình muốn cách này, cách kia, cách nọ, mình muốn kiểu này, kiểu kia, không dám nói. Tại vì sợ nói ra rồi cái người chồng của mình sẽ xem thường mình, nghĩ sai cho mình, cho nên họ cả cuộc đời họ đè nén cảm xúc. Thì khi họ gặp một người đàn ông khác thì lúc này là không phải là chồng mình, không quan trọng nữa, thì bắt đầu họ lại quan dại người đàn ông đó và họ nghĩ rằng qua đường mày về. Đó là một cái sai lầm nhiều người phụ nữ bị lắm, nhất là sống ở nước ngoài. Thì cổ là cái dạng đó. Thì sau đó đó thì cổ lại biết được rằng là ở ngoài kia nó có những cái vui hơn chồng mình. Và cổ explore được, tức là cổ sẽ express được cái bản thân của cổ. Là cổ là cổ, cổ quan dại, cổ thích quan giả. Và không phải là một lần, mà nhiều lần. Mà nhiều lần. Trong những lần cổ đi với bạn cổ, là cổ đều có hết một năm thì cổ đi cũng vài lần. Thì cái khoảng thời gian đó là cái thời gian mà cổ phát hiện mình có bầu. Thì cổ bị cái tâm lý là có bầu rồi không ăn chơi được nữa, giờ hai đứa con rồi. Thì cổ bị giằn xé giữa cái muốn ăn chơi, muốn explore ra ngoài, muốn thoát ra khỏi cái vỏ bọc của mình. Nhưng mà nhìn ông chồng mình thì ổng quá thương mình, ổng quá tốt, ổng quá nâng niu. Mình không có nỡ nên cổ bị giằn xé giữa cái lề lối đạo đức một người vợ ngoan hiền và một cái cổ chưa từng trải. Vì cổ từng trải cho nên có một câu là nhỏ không chơi, già nổ đốt. Cái đó cũng có nhiều lắm quý vị, cũng có nhiều lắm. Vì có cái chị bạn đó, chỉ là một người phụ nữ, quý vị biết là một người phụ nữ quê mùa, nguyên tắc suốt đời lo chồng con. Đến khi chồng chỉ mất đi, chỉ chơi với nhóm bạn khác, cô chỉ dọn một cái tiểu bang khác chị ở. Cúc Lộc đi nhìn chỉ trên Facebook đi hết hồn. Ăn mặc thì trời đất ơi, nó quá hở hang, nó không giống ai, rồi nhảy đầm rồi quậy nghe đi gục như bà điên rồi hả, hồi nào thấy bà là một người phụ nữ nó như vậy, bây tự nhiên sao bây giờ bà quậy dữ vậy. Cô nói là bởi vì tao ngu, hồi đó tao không có biết gì, tao biết rồi tao phải sống cho tao chứ, mặc cái sách của cổ sống rồi, nhưng không chấp nhận được, nghĩa là ăn mặc nó không thích hợp với lứa tuổi của cổ, rồi lại làm quậy, rồi nhiều khi để video đứng quay phim nhảy đàm một mình vậy đó, mà nhảy không giống ai hết, mà mở thì nó bụng mở, nó nút na nút nó lúc la lúc lắc đó, thôi nhưng nó không tưởng tượng được, như khuyên cổ không được, rồi nhưng thôi chắc tôi không coi cái trang của bà nữa quá, bà làm ơn bà mở bà coi lại đi. Bà nói cố bà coi lại chứ, bà thấy bà thích mà, bà làm những gì mà ngày xưa chồng không cho bà làm. Thành ra cái đó cũng là có. Thì cô này đó thì cũng mới thấu ngập với ông chồng, cổ làm em có lỗi với anh có thể ly dị em. Em chịu lỗi hết, nhưng là tại vì hồi nhỏ lớn lên cha mẹ khó quá, lấy chồng về còn trong trắng, rồi chồng làm gì làm không có biết cái gì hết, và càng ngày càng thấy nó nhàm. Rồi khi đi chơi với bạn đó thì lại là gặp cái mấy người bạn thì mở phim người lớn coi chung với nhau, dạy nhau, truyền với nhau những cái kinh nghiệm về vợ chồng quan hệ thế nào, thì cũng còn cũng ngơ ngẩn không biết gì hết. Trong cái đám bạn của cổ đó, bảy tám cô bạn đó đều mà kể với nhau về kinh nghiệm với chồng, còn không biết gì hết. Rồi cổ mới thử thì nó mới như vậy. Và cổ nói tại vì chồng có một phần là tại vì thương cổ quá, tân tiêu cổ quá, quý cổ quá, một người phụ nữ hai mấy tuổi mà còn trong trắng, không ngờ. Cho nên á, nhất là thời đại này, cho nên ổng tưng tiêu, ổng quý, cho nên cái trong lúc mà vợ chồng quan hệ đó, ổng quá dè dặt, ổng quá tưng tiêu, ổng sợ vợ không thích, sợ vợ ổng đau, sợ làm vậy vợ mình nó sợ. Cho nên ổng rất là theo kiểu mà traditional là cổ điển. Mà cô vợ này thì này cứ vậy hoài, cô cũng nhàm. Đến khi cô thấy bạn cô nói, nghe đám bạn nó kể là chồng nó vậy kia nọ, chồng của này kia nọ, thì cô mới ngỡ ngàng. Và bạn bè trong cái lần say, cả đám say với nhau, say thuốc thì lại như là thuốc đùa vui, không phải chỉ là thuốc xì ke, thì cổ lại muốn thử. Và khi thử rồi thì mới té ngửa ra, ôi trời đất ơi, Trời đất ơi, nó khác quá nhiều. Và đâm ra nó lại muốn thử nữa. Và thử nhiều lần như vậy. Đâm ra là như vậy. Thì cái sự thành thật của cổ ngồi kể với chồng, thì cái ông chồng đó là cái người em nói là cô Ngọc Nhi biết đó, là em đi từ cái đau đớn này đến đau đớn khác trước cái sự trung thực một cách trần trụi của vợ em. Lúc em không biết là em có thể là em bóp cổ cô chết, hay là em đánh cổ, hay là em ôm cổ em khóc. Em không hiểu cảm xúc của em là bởi vì nó nói một cách trần trụi trung thực đến mức mà như nghĩa lỗi của em vậy đó. Thì chuyện xảy ra sau đó là cả mấy tuần lễ là em không nói chuyện và cổ tự động né em. Hai người cũng đi về chung nhà chăm con bình thường, nhưng mà ban đêm ngủ thì một cảm giác khủng khiếp là cả hai quay lưng lại với nhau, bởi vì ai cũng nằm cứng người không dám nhúc nhích tại vì sợ đối phương chỉ biết mình còn thức. Và cuối cùng thì em phải dọn phòng khác ngủ với con, và em nói rằng là cả hai cũng suy nghĩ lại. Thì cô cũng hiểu được kéo dài ngột ngạt như vậy là gần 2-3 tháng trời mà không ai biết hết. Và cho đến khi nay thì vợ cô là làm đơn ly dị, tại vì cô nói rằng là cổ có lỗi, cô không có quyền xin chồng tha thứ. Cô cảm thấy rằng cổ lỗi của cổ hoàn toàn hết và cổ muốn ly dị. Thì khi mà cổ muốn ly dị thì em không trả lời được, bởi vì em không biết là em muốn gì, em còn sống với người phụ nữ này được không. Và em như là em bị sốc nặng quá. Thì thưa quý vị, thì khi mà cô nói chuyện ly dị rồi đó, thì cô nói với ba mẹ hai bên là cô ly dị, nhưng mà cái lý do đó là hai đứa là không có hợp nhau thôi, và cuộc sống gia đình hôn nhân ngột ngạt thôi, và mọi người ngỡ ngàng hết, tại vì đây là một người chồng cực kỳ quý vợ, cưng vợ, chiều vợ và tôn trọng, tôn thờ cái đức hạnh của vợ mình, mà bây giờ lại vợ ly dị. Không ai biết hết, nhưng mà hai vợ chồng biết. Thì em nói không như vậy là bây giờ thì em cũng không biết như thế nào. Giờ em không biết là làm đơn chưa, nhưng mà giờ bây giờ em sẽ ly dị trong thời gian ngắn nhất, cho nó yên ổn đi, rồi bắt đầu tụi mình sẽ chia tay. Và giờ em nhận lỗi của mình hết, chỉ xin cả em đừng nói ra lý do này thôi. Và đứa nhỏ này có thể là vợ em giao chia làm hai, cho công bằng thì em bắt đứa con của em và cái đứa sau thì vợ em ẵm đi chỗ khác thôi, chia đều, và nói với bên nội là vợ em sẽ chia đều thôi. Em không biết rằng mình có làm lúc làm gì. Thì ông như có nói như vậy, ông như nói thế này, nếu em yêu vợ đủ, em rộng lượng đủ, thì em cũng rất là khó quên, bởi vì em cứ sẽ bị ám ảnh cái người mà nó gọi là một cái người, một cái nữ thần của mình, nó đã bị quen ố rồi. Một người phụ nữ mà em coi như thần tượng, nó bị quen ố rồi, và em cứ sẽ bị ám ảnh trong đầu em về những cái cảnh mà cổ quan hệ với người khác. Có lẽ là em sẽ rất là khó. Và có một lúc nào đó em không có quên được, thì nó sẽ làm cho cái sự lợt lạc hoặc cái sự buồn bã, đâm chiêu, đau đớn của em nó diễn ra trong hàng ngày cuộc sống. Nó sẽ làm vợ em dằn vặt thêm nữa, và trước sau cũng bỏ đi. Cô bỏ đi á, không hẳn là vì cổ thích cái lạ nữa, mà cô bỏ đi vì cô cảm thấy cái tâm lý tội lỗi và thương hại người chồng của mình, là mình đã có lỗi, mình không dám đối diện. Đó, thì cũng khó lắm. Và nếu bây giờ em thay đổi thì ok, em để vợ em ngồi xuống nói với em, ok anh biết anh sai rồi, anh có thể là anh thần tượng em quá, anh làm cho em không phải là mình, gò bó ra một cái lễ giáo, một cái khuôn khổ, bây giờ em cứ là em đi. Thì cô không dám làm, nó là một cái tâm lý rồi quý vị, rất là khó. Mà chia tay nhau thì có thể là em đau đớn chứ hẳn là cổ, bởi vì ví dụ như cổ đã phát hiện một cái khác vui hơn, ngoài kia nó còn nhiều cái thú vui hơn. Cổ lấy chồng để mà rồi cổ bị ràng buộc sớm quá, cổ hối hận cổ chưa có chơi đủ với bạn bè, cổ hối hận là cổ chưa có biết nhiều thứ mà cổ muốn biết. Thì ở với em là một cái ràng buộc. Cái lý do ly hôn có thể là cổ cảm thấy tội lỗi, cũng có thể là cổ muốn thoát khỏi cái vỏ ốc của mình. Mà nếu em hy sinh, em giữ cô lại là vô tình, biết đâu chừng em lại là người không cho cô thoát khỏi óc của mình, cô không muốn. Thành ra ly hôn không hẳn là đau đớn cho cả đối phương, mà có thể là cổ muốn thoát khỏi cái vỏ óc của cổ, và cũng có thể là để cho em tổn thương thời gian rồi em sẽ nguôi ngoai, còn hơn là em sống với cổ để mà em ám ảnh cả một cái phần còn lại, rồi cả hai phải sượng sùng ngượng ngùng với nhau. Đây là vấn đề rất là khó nói, anh ta hãy nghĩ thật là kỹ Nhưng mà em nói rằng là em có nghĩ như là cô Nhi nói, nhưng mà vợ em thì cứ nói rằng là giờ em không có đối diện với em được nữa, tại vì cảm thấy là thần tượng sụp đổ. Giờ em làm cho em cảm thấy là em sụp đổ hết trơn rồi. Một cái thiên thần của vợ em nó đã bị quen ố rồi, thì vợ em không sống được nữa, mặc cảm với em. Rồi mặc cảm với mọi thứ. Nhưng mà thưa quý vị, là trong gia đình vẫn không biết cái đứa con thứ nhì là không phải là con của em. Cho nên trong cuộc ly hôn này thì vợ em đề nghị là vợ em bắt đứa nhỏ không phải là con của em và giao đứa con của em đó, và có như là bạn, thì biết đâu chừng là bạn thời gian rồi người ta vẫn cảm thấy là người đàn ông này quý mình nhất, thương mình nhất, và mình lại quay trở lại. Và lúc này cả hai quay trở lại sau thời gian mà từng trải xoải ngoài đời rồi, thì cả hai sẽ là đối với nhau không còn cái sự mà dè dặt giấu giếm về cái bản chất của nhau nữa. Thành ra đây là một cái câu chuyện rất là khó. Thì em trai này nó hỏi Ngọc Nhi rằng: cô Nhi ơi, bây giờ là em có nên đồng ý ly dị không, hay là em đè nén cảm xúc của mình xuống và giữ lại người vợ em đã từng yêu thương, thần tượng, trân trọng, quý mến, một thiên thần. Em còn tiếc cảm xúc quá lắm, và em sẽ nói với em là cả hai cùng thay đổi, em hãy là em, và anh sẽ tha thứ bởi vì đây là lỗi của anh. Thì ý anh chàng này là không biết là mình có chịu được bao lâu, thì xin rằng quý vị cho em một cái hướng để mà em clear hơn cái đầu của mình, clear hơn hoàn cảnh của mình. Vì Ngọc Nhi biết là em này đang bị tiếc nuối, tổn thương, rồi rối trong cái đầu và không biết phải làm gì cho đúng. Mong rằng quý vị giúp em một cái lời khuyên và chỉ rõ cho em cái hướng em phải đi tới làm cái gì. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng Ngọc Nhi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.